Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Chỉ cần hơn 10 cái. Phía trước chính là tước âm, thi cầu chỉ vào kim quang kia ảm đạm gông xiềng. Lý Văn Cường trong tay dẫn theo một thanh thần niệm ngưng tụ kiếm. Thản nhiên nói, hào hào nói, thi cầu trầm ngâm chỉ chốc lát. Phía trước chính là tước âm, ba ba, tránh ra, thi cầu lui về sau một bước. Được rồi, hào hào nói, thi cầu lại lui về sau một bước. Được rồi, ba ba, thôn tặc cùng phục thị nháy mắt ra hiệu nhìn xem có chút suy yếu. Rắn rắn chắc chắc chịu một trận gọt thi cầu. Sợ đi, người không thấy chúng ta cũng không dám trêu chọc hiện tại Văn Cường sao? Văn Cường hiện tại là thật mạnh, ngươi còn đi trêu chọc hắn làm gì? Ngươi nhìn ta, mặc dù trong lòng ta biết ta là cha của hắn, nhưng ta không nói ra. Văn Cường hắn cũng sẽ không phủ nhận. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, nhất định phải đi minh nói ra. Lần này hô cha của hắn đi. Thi cẩu cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn xem hai người. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Ta gọi hắn một tiếng ba ba sợ cái gì? Hai nghịch ngợm, thôn tặc liếc mắt, lại không có phản ứng hắn. Mặc dù cái này ba cái phách đều là từ Lý Văn Cường trong thân thể phân hóa ra. Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật đều là Lý Văn Cường. Nhưng không thể không nói, cái này ba cái thật không phải là đồ tốt. Không phải nói một cái nào đó vị, mà là mỗi một vị. Nhìn về phía trước tước âm. Lý Văn Cường lãng quát một tiếng, mở, một kiếm bổ xuống, oanh két một tiếng, lồng năng lượng đột nhiên run rẩy lên. Cái kia năng lượng che đậy dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở. Nhưng là cái này tại trong thần thức chấn động, để Lý Văn Cường tại trong thức hải huyễn hóa ra tới thân thể. Nháy mắt bị chấn nát, đây chính là phản phệ. Trong hiện thực, ngồi xếp bằng nhập định Lý Văn Cường đột nhiên mở mắt. Một nháy mắt, choáng đầu hoa mắt, tâm phiền ý loạn. Đây là thần hồn nhận lấy thương tích triệu chứng. Ngay sau đó, Lý Văn Cường đột nhiên cảm giác được sẽ sao sao cái kia không thể miêu tả địa phương. Đau đớn một hồi đánh tới. Thật giống như ai ở nơi đó bổ một kiếm giống như. Tê, hít một hơi lãnh khí. Lý Văn Cường trên trán lập tức rơi xuống hoàng mồ hôi lớn như hạt đậu. Hổ Ca Nhĩ đã nhận ra dị dạng, đột nhiên quay đầu lại kinh nghi bất định hỏi, Thánh Tăng, ngài thế nào? Lang gia cũng gấp, Thánh Tăng, ngài không có sao chứ? Trong lòng hai người biết, đây nhất định là có việc a, sợ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma a. Bộ dáng này liền không giống như là có thể giả vờ. Đầu tiên, Lý Văn Cường lúc này hô hấp cùng với hỗn loạn cùng gấp rút. Tiếp theo, cái kia xoát xoát chảy xuống trôi mồ hôi lạnh, cùng không có chút huyết sắc nào bờ môi, đã nói lên Lý Văn Cường đang trải qua thống khổ to lớn. Hổ Ca Nhĩ liền vội vàng tiến lên nâng, muốn đem Lý Văn Cường dìu dắt đứng lên, vừa hơi nhúc nhích. Lý Văn Cường lần nữa đã nhận ra cái kia không thể nói địa phương. Lần nữa truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức. Úc đừng đừng đừng, Lý Văn Cường kinh hô một tiếng. Đừng kéo ta, đừng kéo ta. Hổ Ca Nhĩ đem Lý Văn Cường kéo đến muốn lên không tới nổi tới độ cao. Nghe nói Lý Văn Cường bỗng nhiên thét lên, dọa đến buông lỏng tay. Hổ Ca Nhĩ buông lỏng tay. Lý Văn Cường trọng tâm bất ổn, lại đặt mông ngồi xuống. Cái kia là một loại giống như đoạn mất chỗ đau. Tê, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, cả người thống khổ nhắm mắt lại, sợ run, run rẩy. Tại trong nháy mắt này, hắn đau tê tâm liệt phế, đau dĩ nhiên liền gọi đều kêu không được, liền âm thanh đều không phát ra được. Chân chính kịch liệt đau nhức chính là như vậy. Nếu như đau người la to, cái kia chỉ sợ không có gì lớn. Nhưng là nếu như đem một cái cương liệt hán tử đau đến liền âm thanh đều không phát ra được, cái kia chỉ sợ là thật không thể chịu đựng được đau nhức. Lý Văn Cường hiện tại chính là như vậy, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, liền cúi đầu, toàn thân run rẩy người, đồng thời nhắm mắt thật chặt con ngươi. Một bộ quần áo, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhan sắc biến sâu. Kia là mồ hôi lạnh tầng một tiếp lấy tầng một hướng ra thấm. Ngắn ngủi mười mấy giây, một bộ quần áo vậy mà bắt đầu hướng ra thấm nước. Hổ Ca Nhĩ bị hù lui về sau một bước, sau đó lại tiến lên một bước, muốn chạm đụng Lý Văn Cường, lại không dám tới liều. Thánh Tăng, Thánh Tăng, Thánh Tăng, ngài không có sao chứ? Thánh Tăng ngài đừng dọa ta a. Thánh Tăng, Lang gia cũng mộng, cái này tình huống như thế nào? Tu luyện đến nước này, ai còn nói hắn không phải thần? Không phải thần có thể tu luyện tới trạng thái này. Lang gia ngồi xổm xuống, đẩy Lý Văn Cường bả vai. Sư phụ, ngài thật không có việc gì. Lý Văn Cường nhắm mắt lại, thanh âm từ trong hàm răng ép ra ngoài. Đừng chịu lão tử, chấm ngoặc kép, tốt, Lang gia lui về sau một bước. Thế nhưng là, Lý Văn Cường phát ra giống như thú giống như trầm thấp gào thét. Cút, tốt tốt tốt, nói, Lang gia không ngừng lui lại, đứng được đứng xa xa nhìn Lý Văn Cường. Hổ Ca Nhĩ cũng đứng xa xa nhìn Lý Văn Cường. Hắn, thế nào? Thống khổ a, ta tại sao muốn ở đâu bổ một kiếm? Tước Âm, ngươi giấu vị trí, thật thật quá phận a. Từ mặt chữ ý tứ đến nói, Tước Âm, đầu tiên, tên của nó là Tước Nhi xếp tại phía trước, vị trí này liền không thể miêu tả. Mà so với đau đớn, càng nhiều hơn chính là nội tâm e ngại, bởi vì Lý Văn Cường chính mình tự tay ở đâu bổ một kiếm. Mặc dù là trong thức hải, nhưng là trong thức hải địa phương khác nhau, cũng sẽ có khác biệt phản xạ khu. Cái kia là sâu trong nội tâm nghĩ mà sợ. Đây là sự thực có phản xạ khu. Dù sao năm đó Lý Văn Cường thả ra hốc nách bên trong vị kia thời điểm, lông nách đều tại chóc ra. Huống chi năm đó vậy vẫn là một quyền của mình, một quyền đi lên đi đánh, lực lượng không lớn, mà nơi này lại là trực tiếp chém một kiếm a. Sau 5 phút, Lý Văn Cường đau chậm lại, phân biệt đạt được hai cái tin tức. Trong óc Thi Cầu kích động hô to một tiếng, Lý Văn Cường, ngươi quá đẹp rồi. Ta đều không nghĩ tới ngươi, mặc dù thời gian dài như vậy không có tu luyện, nhưng là công lực của ngươi dĩ nhiên ngược lại tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù trong này có 3 người chúng ta trong bóng tối không ngừng giúp ngươi tu luyện công lao, nhưng ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao a. Lý Văn Cường, hiện tại ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi trước hết nghe cái nào? Lý Văn Cường ngồi xếp bằng, một bên không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một bên đứng lên vịn tường run run rẩy rẩy hoạt động hai chân của mình. Tin tức tốt là cái gì? Thi Cẩu hưng phấn quát, ngươi một kiếm này dĩ nhiên đem cầm tù Tước Âm lồng năng lượng đánh ra một cái khe a. Kỳ tài ngút trời, ngươi chính là kỳ tài ngút trời. Lý Văn Cường vịn tường, một bên học đi đường một bên mặt không thay đổi hỏi. Tin tức xấu là cái gì? Thi Cẩu nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải một cái tin tức xấu. Kỳ thật đây cũng là một tin tức tốt, nhưng là tin tức này không phải bao nhiêu tốt, nhưng là tổng thể mà nói, nó đúng là một tin tức tốt. Lý Văn Cường có chút bực bội, nói thẳng. Thi Cẩu trầm mặc một hồi, cười nói. Thứ hai một tin tức tốt chính là, dự tính, ngươi chỉ cần dùng vừa rồi sức lực cỡ này, lại bổ hơn 10 cái, Tước Âm liền có thể được thả ra. Vẻn vẹn chỉ cần lại bổ hơn 10 kiếm, chỉ cần hơn 10 cái a. Vẻn vẹn, chỉ cần, ngươi là người, ngươi nói là người lời nói. Học đi đường Lý Văn Cường ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trầm mặc cực kỳ lâu, thở dài một tiếng, ai, tu tiên một đường, tu sĩ chúng ta chỉ quản lượng sức mà đi, ngày không thể nghịch, sự tình không thể trái. Ta nghĩ thông suốt, ta đốn ngộ, ta có dự cảm, có lẽ thiên tài như ta, chung thân đều sẽ kẹt tại hóa thần kỳ, mà không được tiến thêm. Mà thôi, mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng thỏa mãn người trường lạc. Vừa dứt lời, trong óc đồng thời vang lên hệ thống cùng thôn tặc thi cẩu phục thì ba nhỏ con thanh âm. Hệ thống, túc chủ mời đoan chính tâm tính. Ba nhỏ chỉ, Lý Văn Cường, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.